Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 64, rảo sát thực nhân ma, góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, lại là ba mũi tên cắm vào người thực nhân ma thôn thực giả. 30 phút sau, huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn lại 1/3. Thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng hí chói tai, hai thực nhân ma bình thường phía xa hướng bên này chạy tới. Lúc này có chút phiền toái, Nhiếp Môn nhìn thoáng qua huyết lượng của thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn 1/3, nếu như hắn quay đầu đối phó thực nhân ma bình thường, qua một lát huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả lại hồi đầy, phải liều thôi trước tiên xử lý nó rồi tính sau. Nhiếp Môn bắn tên nhanh hơn, hai thực nhân ma bình thường cũng gia nhập vòng chiến, hắn cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Hai thực nhân ma và một cái thực nhân ma thôn thực giả không ngừng truy đuổi Nhiếp Môn, ý đồ muốn vây sát Nhiếp Môn, nhưng mà chúng nó lại xem thường trình độ linh hoạt của Nhiếp Môn. Nhiếp Môn trơn trượt tựa như con cá trạch xuyên qua giữa mấy khỏa đại thụ, thỉnh thoảng còn rút vài mũi tên bắn lén. Thực nhân ma thôn thực giả không ngừng rít gào, vung chày gỗ to lớn nhưng trước sau không bắt được Nhiếp Môn, mà Nhiếp Môn lại cố ý tránh né, hai thực nhân ma bên cạnh chẳng những không có giúp được, ngược lại còn trở thành trở ngại nó, mỗi lần nó hoạt động là có hai tên thực nhân ma bình thường đần độn giống như con lợn chắn ở phía trước. Nhiếp Môn ung dung công kích ngồi xổm giữa hai cây đang chuẩn bị bắn tên, chợt thấy con mắt thực nhân ma thôn thực giả lại phóng ra ánh sáng màu đỏ sậm. Không tốt, lại là cương hóa ngưng thị. Nhiếp Môn thu hồi nỏ tiễn lập tức lăn mình. Miss, đã né được 3 lượt cương hóa ngưng thị, Nhiếp Môn đã hiểu rất rõ, chỉ cần ở thời điểm thực nhân ma thôn thực giả thi triển cương hóa ngưng thị lập tức lăn mình là có thể trốn thoát. Nhiếp Môn còn không có đứng vững, một bóng dâm thật lớn theo trên bầu trời hạ xuống, một tên thực nhân ma không biết khi nào thì lách ra phía sau Nhiếp Môn, chảy gỗ to lớn trên tay đầy đinh sắt nện xuống. Nhiếp Môn làm sao còn dám dừng lại tại chỗ, liền nhào đầu lộn về phía trước. Một tiếng ầm, chày gỗ nên lên trên mặt đất, đá vụn bay tứ tung. Xem uy thế, Nhiếp Môn có thể tưởng tượng được nếu như một kích của thực nhân ma này đánh chúng sẽ có hậu quả ra sao, trong công kích của thực nhân ma có hiệu quả đánh bay khẳng định có thể đánh bay hắn ra ngoài. Đánh bay ngã xuống đất bò lên lại đã mất 2 giây, cũng sẽ xuất hiện hậu quả khó mà đoán được. Chân Nhiếp Môn vừa mới đứng vững, bỗng nhiên phát hiện hắn đã bị 3 thực nhân ma vây lại, thực nhân ma thôn thực giả và 2 cái thực nhân ma bình thường giơ chày gỗ thật lớn đang từ từ nhích lại gần. Xong rồi, lúc này sợ là phải chết ở chỗ này. Nhiếp Môn không nghĩ tới xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, nhìn qua 4 phía chung quanh mấy gốc cây dạ bách sinh trưởng đã hoàn toàn phong kín đường đi của hắn, hơn nữa có 3 tên thực nhân ma hắn đã không còn đường có thể lui. Thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, vung chày gỗ hướng Nhiếp Môn nện xuống. Chày gỗ đầy đinh nhọn nháy mắt đã đến trước mặt Nhiếp Môn, nhanh chóng lui lại, hai tên thực nhân ma cũng từ phía sau tiến lên vây lên, lòng Nhiếp Môn như dây cung kéo căng hết mức trong lúc vô ý đi đến trà cây dạ bách mọc ngang ra trên đỉnh đầu. Trà cây cách mặt đất khoảng chừng 7-8 thước, mọc đầy lá cây xanh biếc, thoạt nhìn bình thường không thể bình thường. Gocchuyenaudio.com Hơn, nhưng ở trong mắt Nhiếp Môn, lại trở thành một cọng rơm cứu mạng. Có rồi, Nhiếp Môn nghiêng người né tránh thoát chày gỗ của thực nhân ma thôn thực giả, dùng nhảy mạnh nhảy lên cao, trước khi giả chi giới trên tay trái bắn ra một đạo tơ nhện. Nhiếp Môn nhảy lên độ cao hơn 3 thước, trước khi giả chi giới có thể bắn tơ nhện dài khoảng 5 thước. Tơ nhện xuyên qua kẽ hở lá cây, dính trên thân cây mọc ngang, treo ở giữa không trung, Nhiếp Môn mượn lực nhảy lên cao từ đỉnh đầu thực nhân ma thôn thực giả bay qua. Rầm rầm ầm, 3 chày gỗ nên xuống vị trí Nhiếp Môn vừa đứng, đá vụn bay tán loạn. Không có cảnh tượng huyết nhục tung tóe, công kích của 3 tên thực nhân ma đồng thời thất bại, chúng nó sửng sốt một lát. Nhiếp Môn nhanh chóng thoát khỏi chúng nó, chạy về phía xa ngồi xổm ở giữa hai gốc cây, tay phải cầm nỏ dùng cánh tay trái nâng lên, siêu siêu siêu, 3 mũi tên lại bắn bay ra nhanh. Thực nhân ma thôn thực giả phát hiện mục tiêu biến mất, quay đầu lại nhằm phía Nhiếp Môn vung chày gỗ nện xuống. Nhiếp Môn vẫn bắn tên, đến khi thực nhân ma thôn thực giả tới gần. Nhìn thấy chày gỗ to lớn nện tới, Nhiếp Môn không dám chậm trễ, ngay tại chỗ lộn một vòng lăn qua bên cạnh tránh thoát được công kích của thực nhân ma thôn thực giả. Huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả vốn đang tụt xuống nhanh, Nhiếp Môn tăng tần suất công kích rất nhanh, thực nhân ma thôn thực giả sẽ chống đỡ không nổi nữa. Thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn mấy mươi điểm huyết lượng, Nhiếp Môn trong lòng khẽ động lách ra sau lưng thực nhân ma thôn thực giả, thu lại nỏ tiễn rút ra chùy thủ đánh tiếp về phía thực nhân ma thôn thực giả. Yếu hại công kích, tiết cát, thừa dịp sơ hở khi thực nhân ma thôn thực giả quay đầu, chùy thủ Nhiếp Môn ra sức để lại vài vết thương trên lưng thực nhân ma thôn thực giả, máu tươi tuôn ra như suối.